Con dâu nhà giàu, chương 231, tạo hình cuộc sống hàng ngày, góc truyện audio.com, chương 230, tạo hình cuộc sống hàng ngày trong top 10, học viên của Yêu Ti Lệ chiếm 4 người, không tính Chu Thiến. 6 người còn lại là các tinh anh đến từ các nơi trong cả nước ngoài Bạch Diễm, đến từ Thượng Hải còn có một người là Quách Tử Quân, đến từ Quảng Đông là Giang Phong, đến từ Hồ Nam là Trần Đông và đến từ Cáp Nhĩ Tân là Vương Băng Băng. Từ khi cuộc thi này bắt đầu, bảng bình chọn qua tin nhắn và qua mạng đã được mở, người xem có thể bình chọn qua gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc bình chọn qua mạng cho thí sinh yêu thích. Kết quả cuối cùng cũng ảnh hưởng đến thành tích của thí sinh. Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu thì đã mở web bình chọn, lúc quảng cáo lần đầu tiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là, ngoài Bạch Diễm được cao phiếu nhất thì Chu Thiến vô hạng chót đứng thứ hai, bỏ xa những người còn lại. Những người ở dưới sân khấu nhìn thành tích này không khỏi đố kỵ. Trong đó Vương Băng Băng còn liếc nhìn Chu Thiến một cái rồi nói với Trần Đông bên cạnh. Chẳng phải vì lần trước cãi lời A Cát mà được sao? Khán giả chính là như thế, thấy ai quen thì bình chọn, cũng chẳng xem thực lực, giọng cô ta không lớn không nhỏ, đủ để các thí sinh dưới sân khấu nghe rõ. Chu Thiến nghe xong thì nhíu mày, nhưng cô cũng chẳng muốn vì chút chuyện này mà cãi cọ. Nghe thì nghe, còn việc mình cần làm thì vẫn cứ làm. Tiểu Mặt lại khó chịu nhất khi nghe người khác nói xấu Chu Thiến, vừa nghe thì đã khó chịu nhưng cũng biết giờ không phải lúc để cãi nhau. Vạn nhất gây rối thì cũng không hay, cô cũng chỉ tặc lưỡi mấy cái, sau đó không lớn không nhỏ mà nói. Chua quá đi, câu này này khiến bọn Trương Bân, Triệu Viện Viện cười ầm. Vương Băng Băng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, không dám nói thêm gì. Cuộc thi lần này là ra đề ngay trong trận đấu, các thí sinh phải phát huy ngay tại chỗ, biểu diễn mọi quá trình trước mặt người xem. Đương nhiên cảnh người mẫu thay đồ thì bỏ qua. Sau khi kết thúc quảng cáo, 10 người lên sân khấu, Khắc Y nhìn bọn họ mỉm cười mà tuyên bố đề bài. Tôi thấy những trận đấu lúc trước, mỗi thí sinh đều chọn người mẫu là những người có tỷ lệ cơ thế rất chuẩn, quả thật hiệu quả rất đẹp, nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng có được vóc dáng và diện mạo đẹp như vậy. Đại đa số mọi người đều là người bình thường. Stylist chúng ta tiếp xúc nhiều nhất cũng là những người bình thường. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các thí sinh những người mẫu khác. Tôi mong các em có thể dùng kiến thức chuyên nghiệp để giúp bọn họ làm đẹp. Khán giả bên dưới đều kích động. Trước giờ bọn họ đều nhìn thấy là những người mẫu xinh đẹp, tuy đẹp mắt nhưng không khỏi có lòng chờ mong, không biết nếu bản thân được tạo hình thì có thể thay đổi thế nào. Điều này đánh trúng tâm lý của khán giả, khiến khán giả càng thêm hào hứng. Không cần phải nói, lượng xem càng tăng cao, ban tổ chức vui không phải bàn. Sau đó, 10 người mẫu lên sân khấu. Mọi người vừa nhìn thì đều thấy thực sự là những người phổ biến trong cuộc sống. Cao bình thường, diện mạo bình thường, nhìn qua không đủ để có ấn tượng đặc biệt. Khán giả đều rất chờ mong. Khắc Y tiếp tục nói. Đề bài lần này chính là mời các thí sinh tạo hình cho người mẫu trang phục đời thường, tạo hình cuộc sống. Các thí sinh nhìn nhau, đây là thứ phổ biến nhất, nhưng chính điều này mới càng phân loại rõ khả năng của thí sinh. Phải làm thế nào để những người bình thường trở nên đặc biệt, thu hút người khác. MC nói với họ, hậu trường có, góc truyện audio.com, đủ loại quần áo cho bọn họ lựa chọn, có 30 phút để thay đồ. Các thí sinh và người mẫu cùng đi vào hậu trường, máy quay và MC cũng theo đuôi bọn họ. Khán giả có thể thông qua màn hình lớn nhìn thấy cảnh thí sinh chọn quần áo cho người mẫu. MC sẽ ở bên hỏi thí sinh một số vấn đề, ví dụ như vì sao lại lựa chọn trang phục này. Tất cả các thí sinh đều được hỏi, mọi người đều có cơ hội xuất hiện trước màn hình, đây là cơ hội để bọn họ gây ấn tượng với khán giả. Học viên Yêu Ti Lệ chọn quần áo rất nhanh, không ai có thể so với bọn họ. Bần tổ chức chuẩn bị quần áo kiểu dáng bình thường, một số thí sinh cố gắng chọn những màu sắc rực rỡ, kiểu dáng mới mẻ, bởi vì như thế có thể thu hút khán giả hơn nhằm thu hút phiếu bình chọn. MC hỏi các thí sinh vài vấn đề, bọn họ đều cố gắng thể hiện bản thân, những từ ngữ chuyên nghiệp không ngừng xuất hiện trong câu trả lời của bọn họ. Cuối cùng đến lượt Chu Thiến, MC thấy cô chọn cho người mẫu một chiếc áo sơ mi bình thường thì hỏi. Chu Thiến, sao cô lại chọn chiếc áo bình thường như vậy? Như vậy hình như không thu hút lắm. Chu Thiến vừa chọn quần áo vừa quay đầu mỉm cười trả lời MC. Bởi vì tôi đã hỏi qua người mẫu, cô ấy nói không thích mặc quần áo cầu kỳ quá. Thiết kế gì thì vẫn phải tôn trọng sở thích của người mẫu, dù là tạo hình thì cũng phải để người mẫu thích mới được. Cô cười ánh mắt đầy tự tin. Hơn nữa cho dù là quần áo bình thường tôi cũng có thể giúp cô ấy tạo ra sự đặc sắc. Cô nói rất chân thành, nụ cười tự tin qua truyền hình trực tiếp đến TV hơn ngày hộ gia đình. Tuy rằng không xinh đẹp nhưng nụ cười tươi sáng, thân thiện lại rất được lòng mọi người. Triệu Hy Thành ngồi trong văn phòng, nhìn nụ cười tinh thuần của cô qua TV mà kìm lòng không đậu, khẽ vươn tay như muốn vuốt ve khuôn mặt cô. Khuôn mặt tiều tụy của anh khẽ cười thẳng thốt thay quần áo xong, mọi người quay về trước sân khấu, bắt đầu trang điểm trong vòng 30 phút để tạo hình chỉnh thể. Nhiếp ảnh gia chụp lại mọi quá trình, trên màn hình là những đoạn ngắn lướt qua. Các giám khảo cũng lên sân khấu hỏi bọn họ những kiến thức chuyên nghiệp. Qua một giờ các thí sinh đã tạo hình xong, mọi người chờ đợi ban giám khảo nhận xét. Ta Cát vẫn ngồi ở ghế giám khảo nhưng lần này vẻ mặt đã thu liễm đi không ít. Lời bình cũng cẩn thận hơn nhiều. Vương Băng Băng giúp người mẫu trang điểm rất đẹp, tóc cũng cầu kỳ khiến mọi người cảm thấy sáng bừng lên. Nhưng các giám khảo đều lắc đầu cau mày, một vị giám khảo nói. Thí sinh này hình như đã quên mất đề bài lần này là tạo hình cuộc sống, đương nhiên là phải tự nhiên, đơn giản để mọi người mỗi ngày không cần tốn quá nhiều thời gian cũng có thể làm được. Nhưng im nhìn tạo hình của em đi, đi yến hội cũng còn là đẹp, em cho rằng ngày nào người mẫu cũng có thể tốn ngần ấy thời gian để làm sao. Có lẽ là ảnh hưởng từ Chu Thiến, Vương Băng Băng cũng to gan cãi. Nhưng chẳng phải cuộc thi đã cho chúng em một tiếng chuẩn bị sao? Giám khảo lắc đầu cười. Chúng tôi cho mọi người một giờ, trong một giờ này mọi người phải truyền đạt kiến thức cho người mẫu để người mẫu hiểu cái gì là hợp với mình, để người mẫu chỉ cần nửa tiếng, hoặc thời gian ngắn hơn mà tự trang điểm, tạo hình cho mình. Đây mới là tôn chỉ của thiết kế tạo hình cuộc sống bình thường. Vương Băng Băng đỏ mặt không dám nói thêm gì nữa. Mà những thí sinh cũng muốn dùng sự đặc biệt màu mè không khỏi lo lắng. Cách chương.